Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, trưởng duyên cớ sinh diệt. Tiết gia mặc dù xa ở Hắc Thần Vực, nhưng chỉ cần nàng đem thân phận bại lộ, Tiết lão ma nhất định sẽ kéo dài qua tinh vực mà đến. Đến thì xem ai dám động Vân Hoàng một cọng tóc gáy. Nàng trầm giọng nói, giáo chủ là cái người thông minh, người hôm nay nếu muốn động thủ chém giết Vân Hoàng, ta đây cũng chỉ có thể làm cho Tiết gia gia kéo dài qua tinh vực qua đây. Lấy thần vũ giáo nội tình, chắc là không cần sợ Tiết gia lửa giận, đây là trần trụi uy hiếp. Giáo chủ mặt sắc âm trầm, như hắn nhượng bộ, chẳng khác nào nói cho thiên hạ tu sĩ, thần vũ giáo e ngại Tiết gia. Hắn liền nói ngay, ngươi không cần uy hiếp bản tọa, Vân Hoàng phải chết, coi như muốn thần vũ giáo hủy diệt, cũng không thể bỏ qua hắn. Đang ở Tiết Nhược Y muốn nói cái gì nữa lúc, trong hư không truyền đến tiếng xèo xèo, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chịu tải ngũ tôn thần thể Vân Hoàng, lúc này nhục thân khủng bố tới cực điểm. Phóng nhãn đế giới, trẻ tuổi thiên kiêu, nói riêng về thân thể nói, không người có thể chống lại, thần vũ giáo với ta mà nói, bất quá là lá cây ở trên một giọt thần lộ mà thôi. Giơ tay lên liền có thể làm cho chi tiêu tán, Vân Hoàng hắc phát bay lượn, khuôn mặt trên rào rạt nụ cười tự tin, nói, liệt hỏa lão nhi nhìn thấy ta đều muốn khúm núm. Người bất quá là thần vũ giáo bỏ chó, cũng dám ở trước mặt ta cuồng ngôn, trở về làm cho liệt hỏa lão nhi theo trong quan tài bò ra. Ngoài, không phải đang dọn dẹp ý đồ giải phong huyết thần dị tộc những con kiến hôi kia phía trước. Ta không ngại cầm thần vũ giáo hoạt động gân cốt một chút. Chuyện này, Vân Hoàng lời nói cũng không có người cảm thấy hắn cuồng vọng. Ngược lại, rất nhiều người đều cảm nhận được một cổ rất tà khí tức. Cái kia chủng tà không giống với hoang hỏa thánh tử hiển lộ ra, mà là nhất chủng theo trong xương tản ra ngoài bá đạo. Phảng phất hắn chính là quan sát chúng sinh thần, vạn vật khô khốc suy bại cũng không thể gây nên dòng suy nghĩ của hắn ba động. Các ngươi có cảm giác hay không Vân Hoàng so trước đó muốn cường đại mấy trăm lần? Hắn cặp mắt kia dường như có đặc biệt ma lực, có thể khiến người ta rơi vào vạn trượng vực sâu. Ta đi, vừa mới qua đi thời gian một nén nhang, Vân Hoàng từng trải cái gì? Chẳng lẽ là đổi một cái linh hồn? Hắn quá kỳ quái, vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận. Vân Hoàng biến ảo quá lớn, so sánh phía trước bá đạo, thời khắc này hắn khí tức nội liễm. Mặc dù không có quá hùng hậu hung khí, nhưng khiến người ta cảm thấy hắn so với trước kia cường hoành hơn. Giáo chủ cười lạnh nói, sớm nghe nói ngươi rất ngông cuồng, hôm nay gặp mặt, xem ra đồn đãi không giả. Ngươi cũng biết thần vũ giáo hùng hậu đến mức nào nội tình ấy ư. Há là ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Vân Hoàng cười cười, bế nghế thiên hạ nói, chính là tam lưu tông môn, ta giơ tay lên là có thể đem phá hủy. Cái này bao la thập giới chung, bất kỳ cái gì tôn giáo ở trong mắt ta cũng như cùng đường ở trên con kiến. Không tốn sức chút nào là có thể đem bên ngoài phá hủy. Đừng muốn ở trước mặt của ta để nội tình. Hôm nay ở chỗ này, có một cái tính một cái, đã tới cũng không cần sẽ rời đi. Lần này, hắn triệt để đám đông làm tức giận, một ít vốn định bàng quan cường giả trong nháy mắt gia nhập vào chém giết Vân Hoàng đại quân chung. Người này thật là tùy tiện, như không giết nhất giết hắn uy phong, lấy sau còn phải, tiểu súc sinh, ngươi đừng vội tùy tiện, mọi người cùng nhau lên, đem điều này con kiến hôi chém thành muôn mảnh. Mỗi bên đại tông giáo cường giả tức giận, thần tốc hướng Vân Hoàng xông tới giết, thao thiên đại thế sống lại, bộc phát ra khí tức phi thường kinh người, có chân long tinh khí xông trên Vân Tiêu, phiên vân phúc vũ, vô số đạo sát phạt liều chết xông tới. Vân Hoàng liền mí mắt đều chẳng muốn mang một cái. Bàn tay chậm rãi lộ ra đi. Thiên khung biến sắc, một đạo vắt ngang vạn dặm cương vực bàn tay màu vàng óng xuất hiện. Mang theo vô thượng thần uy, một ít tu vi yếu hơn cường giả trực tiếp nổ thành huyết vụ. Hài cốt không còn, lần này muốn tranh đoạt cửu tiên bí bảo cường giả vô số. Bọn họ bị Vân Hoàng làm tức giận, trực tiếp buông tha tranh đoạt bí bảo, thề phải đem Vân Hoàng chém giết. Nhưng mới vừa giao phong, bọn họ liền hối hận không ngớt. Bàn tay màu vàng ống đem thiên địa bắn chìm. Hơn 1000 tôn cường giả bị Vân Hoàng nhất người phục kích. Tràng diện trong nháy mắt nghiêng về một bên. Những thứ kia nhiều may mắn sống sót tu sĩ bắp chân như nhũn ra. Liền đứng lên đều chắc chờ. Chỉ có thể ở trên đất phủ phục run rẩy. Có người thậm chí bị dọa đến miệng sùi bọt mép, khuôn mặt sắc một mảnh thương bạch, trong đó bị chết thê thảm nhất không ai bằng Tề Sơn Hầu. Vân Hoàng đối với hắn đặc biệt chiếu cố, hắn coi như có bản lĩnh ngất trời cũng muốn cúi xuống thủ. Tiểu súc sinh, ở bản tọa trước mặt còn dám hành hung, để ta đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Thần Vũ giáo giáo chủ tức giận, đánh ra thông thiên công phạt. Hắn giống như nhất tôn thần minh giá lâm, thần tốc hướng Vân Hoàng tiến lên. Vô chi, Vân Hoàng ngáp một cái, bàn tay mạnh mẽ thu vắt ngang cương vực bàn tay màu vàng óng xông ra, trong nháy mắt đem xông tới giáo chủ bắt được. Mặc hắn tu vi cường thịnh trở lại, cũng không tránh thoát ràng buộc. Một cổ to lớn lực lượng xâm nhập toàn thân, giáo chủ mặt sắc thảm bạch, cái trán trên nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa, ngay cả lời cũng không nói được tới. Thần Vũ giáo chủ, chẳng qua như đây, Vân Hoàng lời nói rơi xuống, hắn chợt dùng sức, trực tiếp đem bên ngoài niết thành nhục thân tương. Những thứ kia muốn liều chết xung phong tu sĩ, đều bị hắn huyết tinh thủ đoạn cho hù sợ, run lẩy bẩy, các ngươi rất sợ sao? Vân Hoàng lạnh nhạt nói, không phải mới vừa muốn liên thủ đem ta chém giết ấy ư? Hiện tại ta ở nơi này, có đảm lượng liền tới đây, chờ 3 giây chung, như trước không người tiến lên chịu chết. Vân Hoàng không kiên nhẫn nói, trong vòng 3 ngày, đạp chân thứ 8 tiên sơn hết thảy chủng tộc mang theo 30 triệu cân thần nguyên tới thần vũ. Giáo bồi tội nhận sai. Nếu như không muốn bồi tội, ta đây cũng chỉ có thể đem bọn ngươi chỗ ở tông môn hủy diệt. Các ngươi tấn quản trốn, ta muốn chém giết người, còn chưa từng có người nào có thể đào tẩu. Vô số tu sĩ giơ tay lên chà lau trên trán lãnh mồ hôi. Bọn họ cái gì lời cũng không dám nói. Vân Hoàng quá mạnh, thần vũ giáo chủ lại bị hắn một trưởng niết thành nhục thân tương. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hắn chính là một cái hung thần, một cái giết người không chớp mắt người điên. Cạc cạc, tiếng cười âm trầm truyền ra. Hoàng Hỏa Thánh Tử vừa rồi một mực bên cạnh nhìn, hắn cũng không có xuất thủ. Chém giết Vân Hoàng một mình hắn là đủ, cần gì một đám khiêu lương tiểu sửu phụ trợ. Tiểu súc sinh, người nhục thân biến được so trước đó còn mạnh hơn. Nếu như đưa người luyện chế thành đan dược, nhất định rất đẹp. Hơi thở của hắn yêu tà không gì sánh được, hóa thành một vũng máu, thần tốc hướng Vân Hoàng xông lại. Cái này chủng tà thuật phi thường khủng bố, một khi bị gần người cũng chỉ có thể chờ chết. Lão ma đầu, Mặc Khinh Tiếu các nàng bị cái này nắm bắt, hắn muốn các nàng luyện chế thành đan dược. Tiết Nhược Y lớn tiếng nhắc nhở, có Vân Hoàng ở đây, ai cũng không thể lỗ mãng. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nói, lúc trước không có đưa ngươi chém giết, chỉ là xem ở trước đây thật lâu một ít tình cảm lên. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn tọa ngồi ở trong hư không, không có rực rỡ động tác, rất tùy ý đưa bàn tay lộ ra đi. sán lạn chói mắt, tinh quang tóe phát, đan dệt ra thiên la địa võng, tất cả yêu ma quỷ quái không chỗ có thể ẩn giấu. Hoàng Hỏa Thánh Tử hét lớn, tiểu súc sinh, đừng muốn càn rỡ, cười nói sau cùng mới là vương giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.